Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774. Hắn là hung thủ. Ninh Hoan Tâm ở cửa phòng nghe thấy được một cổ hơi thở. Máu tươi hơi thở. Đây là Lý Lộ. Ninh Hoan Tâm đột nhiên đá văng cửa phòng. Nghênh diện mà đến máu tươi hơi thở đặc biệt nùng liệt. Lý Lộ cả người liền ngã vào vũng máu. Trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng hoảng sợ biểu tình. Nàng hai mắt còn trừng đến đại đại. Người đã không có tiếng động. Ninh Hoan Tâm đứng ở cửa không có đi vào, mà là lập tức lấy ra di động cấp Vương Khải Siêu gọi điện thoại. Vương Thúc lập tức dẫn người tới Lý Lộ ra. Lý Lộ đã chết. Dương Phong là ở Trăng Non trong hồ chết đuối. Này có thể nói là Thẩm Lăng Duyệt làm. Chính là Lý Lộ đâu? Nàng ở nhà rõ ràng là bị người giết hại. Này tổng không thể vẫn là Thẩm Lăng Duyệt thao túng người khác làm đi. Ninh Hoan Tâm lặng lặng nhìn Lý Lộ thi thể. Đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận. Rốt cuộc, ai là ai thế thân? Ai muốn làm cái này thế thân? Dương Phong, không phải Thẩm Lăng Duyệt hại chết. Thẩm Lăng Duyệt gấp không chờ nổi thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Gấp không chờ nổi muốn bị chính mình tiêu diệt. Thậm chí liền hồn phi phách tán đều không sợ. Nàng sở dĩ làm như vậy là bởi vì nàng phải bảo vệ một người. Người kia đối nàng tới nói rất quan trọng. Yến Kinh Thị, hình cảnh đại đổi. Lý Lộ thi thể đã ở kỹ thuật khoa tiến hành thi kiểm. Vương Khải Siêu cũng lập tức phái người đi tìm cùng bảo hộ dư lại vài người. Hoan Tâm, ngươi hoài nghi Trương Nguyên Kiến. Vương Khải Siêu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Từ Lý Lộ ra tới, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn không nói một lời. Nàng hiện tại ân vị ở Vương Khải Siêu đối diện, trong tay vẫn luôn cầm Trương Nguyên Kiến kia trương bệnh lịch biểu. Nghe được Vương Khải Siêu nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Lý Lộ đã chết, là Trương Nguyên Kiến giết. Ninh Hoan Tâm ngữ khí thực chắc chắn. Nghe được nàng lời nói, Vương Khải Siêu hơi hơi nhíu mày. Lấy hắn làm hình cảnh nhiều năm kinh nghiệm tới nói, Trương Nguyên Kiến đích xác có rất đại giết người động cơ. Bất quá, hắn giết đã chết Dương Phong, có thể đẩy đến quỷ hồn trên người. Vì cái gì hắn không cho Cũ Trọng Thi cũng đem Lý Lộ dẫn tới bên hồ đâu? Hắn như vậy ở trong tiểu khu, ở Lý Lộ trong nhà quát tháo, tổng muốn lưu lại chứng cứ, chẳng phải là thực mau liền bại lộ chính mình. Có lẽ hắn căn bản không sợ bại lộ đâu, bởi vì hắn muốn làm đã không sai biệt lắm đều làm xong. Không, còn kém một chút. Nhất định còn kém một chút. Ninh Hoan Tâm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng từ lúc bắt đầu đã bị Trương Nguyên Kiến cấp lừa. Trương Nguyên Kiến thật là diễn kịch thiên tài. Vương Thúc, ngươi nói một cái hảo hảo hài tử như thế nào sẽ đột nhiên liền tự đóng đâu? Mà một cái bệnh tự kỷ người bệnh như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đột nhiên lại khỏi hẳn đâu? Ninh Hoan Tâm nhắm mắt lại, trong đầu đem hết thảy manh mối đều liền ở cùng nhau. Cái kia đáp án đã miêu tả sinh động. Trăng Non bên hồ các đồng sự nói như thế nào? Ninh Hoan Tâm vừa mới đã kêu Vương Khải Siêu phái người đi bên hồ ôm cây đợi thỏ. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Vương Khải Siêu lắc lắc đầu. Bên hồ cùng Đông Giao phụ cận đều phái người, nhưng là không thu hoạch được gì. Trương Nguyên Kiến không đi nơi đó, hắn không đi bên hồ là bởi vì hắn còn có cuối cùng một sự kiện không có làm. Hắn tội nghiệt còn chưa đủ thâm. Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở mắt. Lúc này Vương Khải Siêu điện thoại cũng vang lên. Tiếp khởi điện thoại, Vương Khải Siêu biểu tình trở nên phá lệ nghiêm túc cùng khẩn trương. Hoan Tâm, lại có người mất tích, là Giả Vân Phi. Ninh Hoan Tâm đánh gậy Vương Khải Siêu nói: Vương Thúc, các ngươi tiếp tục ở Lý Lộ gia phụ cận điều tra lấy được bằng chứng đi. Ta biết Giả Vân Phi ở nơi nào, ta đi tìm hắn, ta đi tìm Trương Nguyên Kiến. Hết chương.